Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, hệ thống không gian ta lớn nhất là một cái lão dân mạng. Phương Ninh quá rõ loại này lập lờ nước đôi sự tình. Nếu là người trong cuộc mình đi giải thích lời nói, chỉ hội càng tô càng đen. Anderson lại không thể ra đi giải thích. Nam Khôn đều thành trang bị vật liệu, chân chính là không có chứng cứ. Cho nên Phương Ninh trấn an hệ thống đại gia, những cấp chí tôn đó người khiêu chiến không có đổ ngốc. Tạm thời không hội mạo hiểm tới khiêu chiến, nhưng thiên hạ không có không lọt phong tường. Luôn có người có thể phát hiện Nam Khôn tự bảo chân tướng. Đến lúc đó khẳng định liền có người ra mặt. Dù sao không nên xem thường Kim Nguyên mị lực. Nhất là thế giới loài người đại bộ phận điểm tài nguyên đều dựa vào Kim Nguyên đến hoạt động động. Hệ thống đại gia ở trên đây chỉ có thể nghe Phương Ninh người ký chủ này bài bố. Hiện tại không có tối bảng khiêu chiến thi đấu nhưng đánh. Hệ thống đại gia lại dựa theo Phương Ninh phân phó, chạy trước đến đông đủ thành phía bắc một cái tứ tuyến trong thành thị tiếp tục mở địa đồ. Đương nhiên lần này cũng không thiếu được đem chó đen mang lên đi công tác. Mấy ngày sau, tối bảng cuộc thi xếp hạng người tổ chức phái người đưa tới bên trên fan thắng lợi ban thưởng. $30 triệu, cùng một đống tu luyện vật liệu, khoản này từ trên trời giáng xuống ban thưởng. Để hệ thống sâu cảm giác chuyến đi này không tệ đồng thời lại càng thêm xoắn xuýt. Cầy quái lúc đều tại chiều Phương Ninh lẩm bẩm quá thua lỗ, về sau nhất định phải giả bộ yếu một điểm, hào hào học một ít bên trong giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn. Người tranh thủ thời gian cho ta làm cái công lược đi ra, loại hình lời nói cùng xoắn xuýt bên trong chủ nhân so sánh. Chó đen Bách Lý Đặc ngược lại là thật cao hứng. Nguyên bản nói ra một tháng, sau khi trở về muốn nó luyện hội thiên địa chính khí quyết. Chủ nhân đột nhiên lại trở về đem nó kêu lên khảo thí, triệu hoán thần long, nghi thức. Ý vị này nó lại có thể tạm thời trốn qua tu luyện. Nó phát hiện chính mình gần nhất chỉ cần một luyện thiên địa chính khí quyết, liền muốn vò đầu bứt tai. Đầu thẳng đau nhức, mấu chốt là lại nhìn thế giới động vật, lúc tạm thời sẽ đối với bên trong đủ loại thư hùng vật lộn đánh mất hứng thú. Cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhất là nó cảm giác hiện tại lão sư đã tu luyện nhập môn chó vàng tiết bá, giống như trở nên có chút cổ quái. Bình thường lại cùng đối phương nâng lên muốn tìm chó muội tử, lúc đối phương nghiễm nhiên một bộ chính chó quân tử bộ dáng. Nước bọt không lưu, ngôn ngữ bình hòa, một điểm không có bộ kia kích động dạng. Khoan hãy nói, bởi như vậy, chó vàng khí chất ngược lại một cái cao lạnh không ít. Chỉ sợ thật khả năng hấp dẫn đến rất nhiều chó muội tử. Nhưng nghĩ lại về sau, chó đen quyết định vẫn là lại trộm về lưới, đứng ngoài quan sát một cái. Vạn nhất cái này tiết bá tu luyện quá sâu, trực tiếp đối chó muội tử mất đi hứng thú lời nói, nó vẫn là mượn cớ từ bỏ tốt. Hệ thống đại gia đương nhiên không biết mình tùy tùng chó đen cái kia chút hoa hoa tâm tư. Nó chỉ là dựa theo Phương Ninh cho công lược, từng bước một mở địa đồ, muốn trước thanh bắc địa nối thành một mảnh, đem hang ổ phụ cận kinh doanh ổn định. Dù sao nguyên khí kia thu hoạch sinh địa ngay tại tề thành phụ cận, cần thành lập đầy đủ phòng ngự thọc sâu, phòng ngừa có người đánh cắp phá hư. Phương Ninh nói rất nhiều danh từ hệ thống nghe không hiểu, nhưng nó biết một sự kiện, ký chủ tại đại sự bên trên là không hội hố nó. Lại là một ngày rưỡi đêm thời gian, tại tòa này tứ tuyến thành thị một chỗ trong khu cư xá, hiệp khách giáp một tay đập bất tỉnh một cái ý đồ nhập thất đi khe khẽ tặc, tiện tay ném tới dải cây xanh bên trong. Lúc này hệ thống lại đột nhiên đối Phương Ninh phun ra một câu: sớm biết không nên dùng thiên kiếm thuật, lại có tiền, lại có vật liệu, còn có thể thu được lịch luyện thanh danh tranh tài, thế mà cũng chỉ có thể đánh một trận. Chân tướng tổ chức quản khống đến càng ngày càng nghiêm, khắp nơi đều chỉ có thể soát điểm tiểu quái, được không thoải mái. Phương Ninh không để ý tới hội gia hỏa này bực tức. Lúc này hắn đang tại bận bịu, vội vàng chơi game, dù sao hệ thống cào nhau, cũng chỉ là nói cho một mình hắn nghe, chỉ cần chứa không nghe thấy là được. Những ngày này ánh sáng vội vàng an bài hệ thống đại gia trưởng thành chiến lược. Hắn đều một mực không tâm tư vào trò chơi, hiện tại bảo mệnh át chủ bài có, cường đại như vậy tự bạo công kích đều có thể kịp thời đào thoát. Hắn rốt cục có tâm tư lại quét đàn thú tranh hùng, nghe nói gần nhất lại có đại đổi mới. Hắn đi trước trò chơi chính thức diễn đàn đi dạo, phát hiện lần này đổi mới nội dung thế mà không phải tầm thường. Người chơi từng cái vui đại phổ chạy, diễn đàn sôi trào khắp trốn, đều đối trò chơi nhà đầu tư quỷ bái. Mấy vạn cái thiếp mời bên trong thế mà không có một cái nào chửi đồng. Cái này có thể nói là võng du trong lịch sử gần như không tồn tại. Trước kia vô luận cái gì đổi mới đều sẽ có người chọn mau bệnh. Đương nhiên vậy có thể là chửi đồng thiếp bị dây xóa. Dù sao trò chơi này bối cảnh thật sự là rất sâu. Mọi người đều nói có chức năng này, về sau thật có thể nằm chơi. Mặc dù vẫn là phổ thông 3D trò chơi, Phương Ninh sau khi xem xong lòng ngứa ngáy, lập tức liền ghi tên tiến vào trò chơi, trèo lên một lần ghi chép đi vào, lập tức xuất hiện trò chơi đổi mới nhắc nhở. Thân ái người chơi, ngài là đi qua thân phận chân thật nghiệm chứng người tu luyện, có thể mở ra nhất chức năng mới, thần niệm trò chơi thao tác hình thức, thao tác cụ thể phương thức như sau. 1. Mời sử dụng trước tu luyện được thần niệm chi lực niệm tụng phía dưới đầu này mang theo duy nhất mã hóa chú ngữ, mã hóa ý chí chép Safa 2332, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, lọt lời nói, mời thăng cấp. Phương Ninh nhìn đến đây 10 điểm im lặng, vẫn là đầu kia kỳ hoa chú ngữ, xem ra cái này số hiệu là cùng mình khóa lại. Chỉ cần mình đọc lên cái này số hiệu, liền có thể phân biệt ra bản thân là ai. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian biến thành bạch long hình thái. Ai, áo lót nhiều quan tâm nhiều, cũng không khoác áo lót làm sao yên tâm sống. Vạn nhất bị người phong hào còn có thể thay cái áo lót tiếp tục sống. Lên mạng nhiều năm đều sẽ có cái này giác ngộ. Phương Ninh đọc lên câu thần chú này, trong trò chơi không có gì phản ứng. Hắn nghĩ tới lần trước mở ra tu luyện mô đun lúc, cũng là niệm qua mấy lượt về sau mới có phản ứng. Thế là hắn lại tiếp tục niệm mấy lượt. Lúc này trong trò chơi quả nhiên có phản ứng. Thân ái người chơi, mời tiếp tục thao tác. 2. Hai mắt nhắm lại, trò chơi hình tượng đem rất nhanh bị truyền tống đến ngài thần niệm bên trong. Nếu như cảm giác khó chịu, mời lập tức mở hai mắt ra, sau đó khôi phục phổ thông thao tác hình thức. Phương Ninh nhắm mắt lại, quả nhiên không bao lâu, chỉ thấy đàn thú tranh hùng, trò chơi ghi tên hình tượng liền xuất hiện hắn thần niệm trong ý thức. Nhưng qua một trận, Phương Ninh đột nhiên lại mở hai mắt ra. Hắn nhớ tới một vấn đề. Mình chẳng lẽ một chơi game trí thông minh liền hội hạ thấp hệ thống đại gia trình độ? Tại sao phải nghe cái trò chơi này nhắc nhở? Nhất định phải, hai mắt nhắm lại. Mình nhục thân hai mắt căn bản vốn không khả năng nhắm lại. Bởi vì hệ thống đại gia đang dùng lấy. Mình nếu là thật dựa theo trò chơi nhắc nhở, nhắm lại nhục thân hai mắt. Hệ thống đại gia không phải muốn bão nổi, cho mình ngắt mạng cắt điện nhị liên không thể. Mình thế nhưng là một mực đều tại dùng thần niệm nhìn đồ vật, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mình bây giờ quan bế là bạch long thần niệm hình thể ngưng tụ thành rưỡi quan, chỉ là cái bộ dáng hàng, nói cho cùng cũng không phải là nhục thân khí quan. Quả nhiên, Phương Ninh một lần nữa mở hai mắt ra về sau, vẫn có thể cảm nhận được trò chơi hình tượng xuất hiện tại thần niệm bên trong. hắn lập tức xe nhẹ đường quen địa thao túng. So với những người khác đến, hắn hơn nửa năm đó thế nhưng là một mực đều tại dùng thần niệm chơi game. Soát tới, độ thuần thục đã sớm mắc trị số. A, tựa hồ đổi mới về sau, ta lại chơi cái trò chơi này. Về sau liền không cần lo lắng hệ thống cắt điện ngắt mạng. Phương Ninh đột nhiên nghĩ đến chỗ tốt này. Ha ha ha, Phương Ninh nghĩ rõ ràng về sau. Đột nhiên cười ha ha. Cứ như vậy, hệ thống cái kia hai bút liền thiếu một cái chế hẹn mình nhất đại thủ đoạn. Không cần tiếp tục thụ nó áp bách uy hiếp. Phương Ninh lập tức yên tâm soát lên boss tới. Ai, ngươi khoan hãy nói. Cái này thần niệm điều khiển liền là cấp tốc vô cùng. Người suy nghĩ bao nhanh. Tại phương diện tốc độ xa hoàn toàn không phải tay điều khiển con chuột bàn phím có thể so sánh. Duy nhất vấn đề chính là người bình thường không có khả năng lập tức học hội. Phải cần huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Bất quá Phương Ninh liền hoàn toàn không có vấn đề này. Hắn nhưng là một cái liền có thể thích ứng. Cứ như vậy, lúc đầu phi phàm trò chơi thao tác, với hắn mà nói, trực tiếp liền biến thành thần tiên thao tác, nói hắn là mở thần tiên treo cũng không đủ. Cái kia chút boss động tác công kích ở trước mặt hắn, đều biến thành động tác chậm, nếu không có cái này nhân vật trò chơi bản thân có tốc độ hạn chế. Hắn đều có thể soát đến boss hoài nghi nhân sinh. Phương Ninh hừ phát tiểu khúc. Đắc ý địa soát lấy từng cái, nhìn xem mình đẳng cấp lại nhanh chóng xông về đi, thỉnh thoảng phát ra, hắc hắc, âm thanh. Hệ thống, ký chủ ngươi một mực ngốc cười cái gì? Ta có thể cảm giác được ngươi cái kia mãnh liệt suy nghĩ. Giống như một mực tại nói, về sau liền không sợ ta cắt điện ngắt mạng. Phương Ninh cực kỳ có tự tin nói, đúng vậy a. Ta bây giờ có thể dùng thần niệm kết nối trò chơi server. Đối phương có thể trực tiếp cho ta thần niệm phát tới trò chơi hình tượng. Ở giữa căn bản không cần máy tính. Đương nhiên không sợ ngươi cắt điện ngắt mạng. Trò chơi này bên trong lại bên trong đưa diễn đàn. Cũng có thể thông qua diễn đàn lên mạng. Về sau ta liền có thể thả bản thân. Ngươi đừng nghĩ lại dùng ngắt mạng uy hiếp được ta. Hệ thống. A. Trước mấy ngày ta không phải vừa nói qua hệ thống không gian ta lớn nhất à? Phương Ninh lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi muốn làm gì? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ vượt không ở giữa thần niệm kết nối bị gián đoạn. Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Ngươi thế nào như thế vô tình? Hệ thống, ta cày quái không thoải mái. Ngươi cũng đừng hòng thống khoái cày quái. Phương Ninh trước đó vừa mới đem một cái đánh lớn, đến tàn huyết, chính nhớ làm rơi đồ. Hắn cuống quýt lắc lư, ta tại làm trọng yếu khảo thí, tranh thủ thời gian cho ta khôi phục thần niệm kết nối. Người không biết cái này kỹ thuật rất lợi hại, hiện tại không hiểu rõ ràng nó nội tình. Tương lai một khi gặp gỡ nó biến chủng ứng dụng, người phải bị thua thiệt. Hệ thống. Ngươi không phải đang lừa dối ta đi. Phương Ninh, khẳng định không phải, ngươi đều quên Anderson nói qua. Thần niệm tín hiệu cùng điện tử tín hiệu chuyển hóa kỹ thuật. Hiện tại trò chơi này khẳng định ngay tại dùng loại kỹ thuật này. Không phải lời nói, những trò chơi này hình tượng cũng không thể là cái nào đại năng mình dựa vào đầu óc nghĩ ra được a. Khẳng định vẫn là trò chơi server cái này chút thiết bị điện tử cho tạo ra. Lại dùng loại kỹ thuật này đem điện tử tín hiệu chuyển hóa thành thần đọc thư hào gửi đi cho người. Chơi thần niệm tiếp nhận. Hệ thống, thật có lỗi, ta là võ hiệp bên cạnh hệ thống. Ngươi nói cái này chút khoa học kỹ thuật quá phức tạp. Một điểm đều nghe không hiểu. Cho ta lấy một thí dụ. Phương Ninh, ngươi cứ giả vờ đi. Nêu ví dụ tử liền nêu ví dụ tử. Ngươi gặp qua trước đó truyền thừa nơi a? Bên trong những quái thú kia cái đỉnh cái lợi hại. Ngươi đã nói trong đó mỗi cái đều vượt qua Anderson. Nếu là bọn hắn dùng loại này thần niệm điều khiển kỹ thuật, làm ra một nhóm lợi hại vũ khí đến, để cho người ta viễn trình điều khiển tiến hành công kích. Độ linh hoạt cùng hiệu suất bên trên cũng không phải máy bay không người lái. Còn có đạn đạo có thể so sánh. Dù sao hiện tại cái này chút AI chiến đấu trí năng còn xa xa không thể cùng người so sánh. Hệ thống, ngươi nói như thế nửa ngày, không phải liền là ta tạo cơ quan nhân phiên bản A. Đều có thể thần niệm viễn trình điều khiển, ta cái kia cơ quan nhân thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. Phương Ninh đầu hàng, người ta thế nhưng là có thể công nghiệp hóa đại sinh sản. Ngài tạo cơ quan nhân lại có thể tạo mấy cái. Hiện tại điểm rèn luyện vẫn là tiến sổ sách liền nhanh chóng tiêu hao. Lấp đều lấp không đầy ngươi cái kia chút công pháp hố to. Hệ thống, điều này cũng đúng. Thật đúng là không thể coi thường nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dò nghe cái này kỹ thuật nội tình. Đến cùng còn có thể sử dụng tới làm gì? Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ vượt không ở giữa thần niệm kết nối khôi phục. Trò chơi nhắc nhở, người chơi Long Đằng Thiên Hạ thần niệm kết nối đột nhiên gián đoạn. Phán định người chơi đã ló cao, ngài nhân vật trò chơi đã tử vong. Chúc ngài lần đầu thần niệm trò chơi thao tác hình thức trải nghiệm vui sướng. Ta có thể vui, sướng cái nhạt a. Phương Ninh nhìn xem trò chơi nhắc nhở, 10 điểm im lặng. Lựa chọn một lần nữa đăng nhập trò chơi. Hệ thống, ngươi vừa rồi nói chuyện, ngược lại là nhắc nhở ta. Bây giờ còn có một cái cầy quái nơi tốt. Phương Ninh không có vấn đề nói. Ngươi bây giờ yêu đi chỗ nào soát liền đi chỗ đó soát. Nhớ kỹ gọi chó đen làm tốt triệu hoán thần long nghi thức liền tốt. Hiện tại đừng chậm trễ ta chơi. Không, là khảo thí kỹ thuật mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.